cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 809, chương 804, Huyền Ma Tiên Tôn. Người có tên cây có bóng, nghe được Huyền Ma Tiên Tôn giận dữ mắng mỏ về sau. Diệp Bình Nhi thân thể không chịu được một hồi run rẩy, trong tay động tác cũng không khỏi đình trệ xuống tới. Hừ, cẩu thí Huyền Ma Tiên Tôn, lại còn coi chính mình là một hào nhân vật. Bình Nhi, trở về. Triệu Trạch mắt liếc nhìn đạp hư mà đến tiên tôn nhất trọng thiên lão già, tràn ngập khinh thường châm chọc nói. Bất quá, theo Huyền Thiên Phong phương hướng tới còn có mấy cái tiên quân cường giả. Vì Diệp Bình Nhi an toàn, hắn vẫn đưa tay nhất chiêu, đưa nàng mang về đến bên cạnh. Ngươi là ai? Vì sao muốn đồ sát ta Huyền Ma giáo đệ tử? Lão giả khí thế hung hung, nhưng khi hắn thấy rõ Triệu Trạch tu vi chính là tiên tôn nhị trọng thiên về sau, đốn khí diễm thu liễm, ngữ khí hòa hoãn mở miệng nói. Lão gia hòa, người Huyền Ma giáo đồ sát đệ tử ta gia tộc mấy chục vạn tộc nhân, nợ máu từng đống, ta còn không có tìm ngươi muốn thuyết pháp. Ngươi đến là trước ác nhân cáo trạng, bởi vì cái gọi là đứng tại đạo đức điểm cao thượng mới tốt chế tài địch nhân. Triệu Trạch cười hắc hắc, chỉ vào bên người Diệp Bình, nói ra lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên đem Diệp Bình Nhi thu vào thể nội thế giới, đồng thời đối lão giả nhấn một ngón tay, phá trạch chỉ, vỡ vụn lão giả quanh thân phòng hộ thiên địa quy tắc. Thời không đông kết theo đuôi khiến cho lâm vào trong vũng bùn khó có thể tự kềm chế. Phốc, máu tươi biểu phi, căn bản cũng không có vận dụng thánh diễm cùng tinh hà trảm đế đao chờ át chủ bài, có thể so với tiên bảo chỉ phong đã đánh vào lão giả mi tâm. Ngay sau đó khí kình tứ tán, đầu của hắn trực tiếp nổ tung. Đây chính là tuyệt đối nghiền ép, không nhìn hết thảy quy tắc cường lực nghiền ép. Tại chưa đột phá đến tiên tôn cảnh lúc, Triệu Trạch liền có thể bằng vào thần thông lực chiến hậu kỳ tiên tôn. Hiện tại trở thành tiên tôn đại năng, tùy tâm khống chế thiên địa quy tắc, chỉ là một cái vừa vặn bước vào tiên tôn cảnh Huyền Ma giáo lão giả. Giết chi như đồ heo chó. Đừng, đừng giết ta, ta nguyện ý. Danh xưng Huyền Thiên Tinh mạnh nhất bát đại thế lực, năm tông tam giáo một trong Huyền Ma giáo thái thượng trưởng lão, trong giáo nhân vật số 2, cứ như vậy chớp mắt bị thua. Không riêng những cái kia theo đuôi mà tới tiên quân trưởng lão không muốn tin tưởng, liền lão giả bản thân cũng xuất hiện ngắn ngủi ngu ngơ. Cho đến cường đại tiên thức bao phủ hắn, đêm này Nazi vào lạ lẫm đan điền thế giới trấn áp thôn phệ lúc, lão giả nguyên thần mới phát ra kêu thê lương thảm thiết. Có thể hắn tiếng cầu xin tha thứ ngoại giới không ai có thể nghe được. Triệu Trạch càng là không rảnh để ý. Trốn, mau trốn. 6-7 theo Diệp ra bí cảnh bên trong cùng ra tới tiên quân. Thấy Triệu Trạch ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bọn họ, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, bọn họ hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể thế nhưng không thể động, xung quanh thời gian không gian đều xuất hiện ngưng trệ. Ngay sau đó bóng người bên cạnh lóe lên, trước mắt thiên địa bỗng nhiên thay đổi, ra tay đem mấy cái tiên quân cưỡng ép Nazi vào thể nội thế giới trấn áp thôn phệ về sau. Triệu Trạch tâm niệm vừa động, Diệp Bình, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng, Hề Nhược Hình chờ nô bộc toàn bộ hiện thân mà ra. Giết bọn hắn, động thủ đi. Triệu Trạch chỉ một cái phía dưới Ngụy gia cùng Huyền Ma giáo người, hướng Diệp Bình, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hình đợi người phân phó nói. Lập tức hắn lại phất phất tay, Lý Tuyết Nhi, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Triệu Dương mấy người cũng xuất hiện tại bên cạnh. Trạch ca, đây là tới nơi nào? Còn có cái kia đáng chết ra hỏa đâu? Bàn Tử đợi người ký ức còn dừng lại tại hơn 10 ngày trước. Trình Phàm đột nhiên xuất hiện, bọn họ tính cả thuyền buồm tiên bảo bị Lý Tuyết Nhi Nazi vào thể nội thế giới một màn kia. Về sau nghe bị thương Lý Tuyết Nhi nói lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp. Giao Hoa tiên tử vì giúp nàng, đều chịu chút tổn thương. Triệu Trạch càng là ở vào độ kiếp thời khắc mấu chốt. Không rõ sống chết, đoàn người lo lắng hồi lâu. Hiện tại đột ngột xuất hiện tại thế giới xa lạ bên trong. Không thấy đáng chết cường địch, bàn tử tất nhiên là nhịn không được muốn hỏi Tuân một phen. Những vấn đề này, không riêng bàn tử muốn biết đáp án. Lý Tuyết Nhi, Triệu Trạch, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ mấy người cũng quăng tới ánh mắt ân cần. Chờ đợi hắn giải đáp, tên kia gọi Trình Phàm, chính là Nhiếp Thiên Lão Cẩu đại đồ đệ. Bất quá hắn đã bị ta chém giết, đến nỗi nơi này sao? Chính là Huyền Thiên Tinh, ta cố ý chọn lựa chuẩn bị thời gian dài ở lại bế quan địa phương. Tốt, có việc sau này hãy nói, trước đem địch nhân diệt đi, nơi đây có rất nhiều người ngoài. Triệu Trạch không có giải thích liên quan tới hắn bị Trình Phàm truy sát. Một đường chạy đến thời gian điện trải qua, chỉ là hời hợt một câu mang qua. Sau đó thúc giục bàn tử đợi người hỗ trợ thanh tràng. Đã Trạch ca nói cường địch đã đền tội, chính là thật đã chết rồi. Bàn tử mấy người cũng không hỏi nữa Tuân, nhào nhào phóng tới Ngụy gia cùng Huyền Ma giáo còn sót lại người. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi, từng viên đầu người rơi xuống đất. Đoạn Nhánh đang nằm tại Huyền Ma giáo tiên tôn lão tổ cùng với Ngụy gia những cái kia tiên quân trưởng lão tùy tiện bị trấn áp về sau. Còn thừa tới diệt sát Diệp gia tiên vương, kim tiên nhóm đã sớm tim mật câu hàn, căn bản là không hứng nổi hữu hiệu chống cự, nhưng bọn hắn cũng vô pháp chạy trốn, bởi vì Triệu Trạch tùy tiện một đạo thần niệm tiên thức liền có thể khiến cho từ trên cao rơi xuống ở vào trong mê muội. Bị tùy tiện rào sát, cứ như vậy, cũng không lâu lắm, Ngụy gia cùng Huyền Ma giáo đệ tử liền bị tàn sát 7-8 phần. Đến cuối cùng, Triệu Trạch dứt khoát đem lão ba lão mụ, nhạc phụ nhạc mẫu, Đồng Tiểu Huyền, Tiểu Long Nữ, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Y Liên, Triệu Vũ, cùng với tinh linh tộc tất cả mọi người Nazi ra tới, để bọn hắn hỗ trợ dọn dẹp sau cùng chiến trường. Đa tạ chủ nhân vì ta Diệp gia báo thù. Tốt Bình Nhi, không cần đa lễ, ngươi mang theo Diệp gia may mắn còn sống sót tộc nhân. Nghe theo Dương Nhi chỉ huy, hỗ trợ trùng kiến Huyền Diệp Thành chính là đối ta tốt nhất cảm tạ. Chiến đấu kết thúc, đại thù đắc báo trong lòng kích động Diệp Bình Nhi muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Triệu Trạch cách không nâng lên, nhàn nhạt mỉm cười phân phó nói, nếu là làm căn cứ địa, diệt sát cường địch về sau, thi thể của bọn hắn tất nhiên muốn bị xử lý thích đáng rơi. Còn có đại chiến bên trong sụp đổ phòng xá đều cần tu sửa trùng kiến. Cũng may Huyền Diệp Thành nội đê giai tiên nhân cũng không có bị Ngụy gia tàn sát hầu như không còn. Bọn họ đại bộ phận đều là Diệp gia ngoại tộc, có Diệp Bình Nhi chỉ huy, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Triệu Dương đợi người hỗ trợ, tu sửa cải tạo thiên vực thành tiến hành rất là thuận lợi. Trạch ca, ngươi làm ta bắt bọn họ làm gì? Hai tiểu gia hỏa này cũng bất quá kim tiên cảnh, coi như làm nô bộc cũng không có bao nhiêu tác dụng a. Bàn tử xách theo một đôi bị phong bế tu vi thanh niên nam nữ, hấp tấp đi vào Triệu Trạch trước người, mở miệng cười hỏi, để ngươi bắt bọn họ tự nhiên hữu dụng, Đỗ huynh cùng Linh Ngọc tẩu tử nhục thân đều hủy, chỉ có thể đột xá trùng tu. Triệu Trạch mỉm cười, đưa tay xoay chuyển, một tiết đen nhánh vạn năm dưỡng hồn mộc xuất hiện trong tay. Lập tức bên trong bay ra Đỗ Viêm Vu cùng Linh Ngọc nguyên thần tàn hồn hư ảnh. Cha, mẹ, ông ngoại, bà ngoại, Đỗ Huyền nhìn thấy cha mẹ nguyên thần, lập tức kinh hỉ chạy tới. Ở bên cạnh hắn còn đi theo Triệu Vũ cùng Triệu Y Liên. hai tiểu gia hỏa này tuy là cùng cha khác mẹ, huynh muội cảm tình cũng rất là thân mật vô gian. Uyển Nhi, ngươi có hài tử, bọn họ là, từ khi thôn phệ lận nhược băng giải cứu hai người về sau, Triệu Trạch liền bắt đầu độ kiếp, bị Trình Phàm truy sát, cho đến đi vào huyền thiên tinh quá trình, căn bản cũng không có thời gian hướng bọn họ giải thích thân gia quan hệ. Đỗ Viêm Vu, Linh Ngọc hư ảo thân ảnh nhìn thấy nữ nhi về sau, cũng hết sức kích động, càng là đối với để bọn hắn ông ngoại, bà ngoại Triệu Dương cùng Triệu Y Liên tràn đầy hứng thú. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.